Chương 1341, đệ đệ là nhân vật phản diện 38. Nhiếp Song Song nhẹ ra một hơi, nhìn về phía Phong Tiểu cùng đồng dạng dùng tò mò ánh mắt nhìn nàng cùng Quân Bảo, Phượng Phỉ Ngọc ba người, thản nhiên mở miệng, phía trước những tia sơn, cũng không có di động, là của chúng ta cảm giác xảy ra vấn đề. Núi không có di động, Phong Tiểu có chút kinh ngạc giao diện, vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ là ảo cảnh, nhưng là huyễn ảnh hầu cũng không có cảm giác được ảo cảnh dấu vết ta, chẳng lẽ là nó quá nhỏ, cảm giác ra sai. Phong Tiểu lời nói vừa rơi xuống, nghe hiểu huyễn ảnh hầu lập tức nhảy người lên chi chi kêu to lên, vừa sốt ruột hoàn toàn quên mình đã ăn rồi thông nói đan, chỉ lo chi chi kêu kháng nghị Phong Tiểu đối với nó nghi ngờ. Phong Tiểu bị huyễn ảnh hầu thình lình xảy ra kích động biểu hiện làm sửng sốt, vẫn là Nhiếp Song Song buồn cười một chút chộp lấy tại Phượng Phỉ Ngọc trên vai không ngừng hướng lên trên nhảy huyễn ảnh hầu, giúp nó giải thích. Không phải huyễn ảnh hầu vấn đề, phía trước đích xác không phải ảo cảnh cũng không phải ảo trận, mà là đám kia trên núi, có một cái ưu ảnh miêu. Ưu ảnh miêu Phong Tiểu thập phần giật mình kinh hô một tiếng, thanh âm không khống chế được có chút lớn, dọa Phượng Phỉ Ngọc nhảy dựng, không rõ ưu ảnh miêu là cái gì yêu thú, thế nhưng nhượng Phong Tiểu như thế giật mình. Không đợi Phượng Phỉ Ngọc hoán quá mức, bên kia Phong Tiểu đã muốn kích động vô cùng liên tiếp lời ra khỏi miệng, thế nhưng là ưu ảnh miêu loại này cực kỳ hiếm thấy thánh thú, ta nghe nói ưu ảnh miêu vừa xuất sinh liền là kim đan kỳ, trưởng thành chính là có thể so với độ kiếp thánh thú, hơn nữa sinh ra liền mở linh trí, tốc độ tu luyện cực nhanh. Ưu ảnh miêu am hiểu không gian thuật pháp, như vậy chúng ta sở dĩ không đến được những kia sơn trước mặt, liền không phải là bởi vì hoàn cảnh hoặc là ảo trận, mà là ưu ảnh miêu không gian thuật pháp tắc quái cũng khó trách huyễn ảnh hầu nhìn không ra vấn đề, không gian thuật pháp đích sắc không phải ảo cảnh hoặc là ảo trận phạm chủ. Nhiếp Song Song gật đầu, con này ưu ảnh miêu đẳng cấp không thấp, nó dùng không gian gấp chi thuật, đem chính giữa không gian tiến hành áp xúc gấp. Như vậy chúng ta vô luận đi tới bao lâu, đều tại nó gấp trong không gian, căn bản không đến gần được ngọn núi kia. Cũng là bởi vì này mới có thể để ta nhóm sinh ra ngọn núi kia giống như vẫn tại chính mình chạy giống nhau. Kỳ thật cũng không phải, mà là chúng ta tại không gian gấp bên trong qua lại ép buộc lặp lại, mới có này cảm giác. Về phần chúng ta cảm giác được, ngọn núi kia chung quanh cảnh sắc cải biến, hẳn là kia ưu ảnh miêu đem hắn địa phương cảnh sắc bao trùm đến trước mặt chúng ta, lúc này mới cho chúng ta đám kia núi chung quanh cảnh sắc thay đổi ảo giác. Mặc dù biết nguyên nhân, nhưng là phải như thế nào phá vỡ cái này ưu ảnh miêu không gian gấp tha, ta nghe nói ưu ảnh miêu không gian năng lực từ sinh ra đã có, chính là cảnh giới cao hơn nó cũng chưa chắc có thể giải được mở nó không gian thuật pháp. Một bên Cung Quân Bảo nhịn không được yếu ớt phát ngôn, Cung Quân Bảo tuy rằng nhát gan, nhưng là thấy nhận thức cũng không ít, ưu ảnh miêu loại này dễ dàng không xuất thế, ít có người biết thánh thú hắn cũng biết. Phượng Phỉ Ngọc thì là cố gắng hồi tưởng, đời trước có hay không có về cái này ưu ảnh miêu tin tức, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui Phượng Phỉ Ngọc vẫn là không nghĩ tới có liên quan ưu ảnh miêu tin tức. Hắn nhớ rõ đời trước Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo được đến truyền thừa sau, cũng không có truyền ra cái này bí cảnh bên trong có ưu ảnh miêu tin tức, nghĩ đến đời trước cái này ưu ảnh miêu hẳn là không có xuất hiện. Cũng không biết đời này rốt cuộc là có cái gì khác biệt chỗ, thế nhưng kinh động con này ưu ảnh miêu, chỉ là như vậy vừa đến, liền không thể cam đoan lúc này đây có thể hay không thuận lợi nhượng Cung Quân Bảo cùng Phong Tiểu được đến truyền thừa. Nhiếp Song Song hai bước nhẹ vượt đứng ở Mạc Huyền lão đại trên, giơ tay lên, thiên ti nhiễu ngàn vạn phân thân nháy mắt ở trước mặt nàng bùng nổ, giống như mãn thiên tên bình thường nhanh chóng bắn ra theo thiên ti nhiễu công kích, trước mặt mọi người không gian đột nhiên xuất hiện từng đạo trong suốt gọn sóng, sau đó trong không khí xuất hiện từng điều tinh tế màu đen hoa văn, kèm theo thứ gì thoát phá thanh âm truyền đến. Cung Quân Bảo cùng Phong Tiểu nhịn không được nuốt nước miếng, đây là đem không gian cho trực tiếp đánh nát, lực lượng này cũng cường đại thái biến thái, a đây mới thật là xuất khiếu kỳ lực lượng sao. Giờ khắc này Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo lâm vào thật sâu tự bản thân hoài nghi chung, Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo đều không là không kiến thức người, không phải không xem qua xuất khiếu kỳ đại tu sĩ ra tay, tuy rằng mỗi lần cũng đều đất rung núi chuyển, nhưng xa xa không kịp Nhiếp Song Song lực. Lượng cường hãn tại Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo khiếp sợ trong tầm mắt, trước mặt màu đen hoa văn càng lúc càng lớn, cuối cùng phát ra một tiếng cực lớn, thứ gì bị đánh vỡ thoát phá tiếng sau, trước mặt cảnh sắc cầm ẩm sụp đổ bị Nhiếp Song Song đánh vỡ, chính là ưu ảnh miêu chiết điệp không gian, này đó gấp không gian bị Nhiếp Song Song đánh vỡ sau, rốt cuộc lộ ra trước mặt đích thật bộ mặt. Nguyên lai Nhiếp Song Song bọn người trải qua thời gian dài như vậy gấp rút lên đường, giờ phút này sớm đã đến nơi này dãy núi chân núi, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cây dư nở rễ tươi tốt vô cùng dãy núi nguy nga đứng vững đang lúc mọi người trước mặt cách đó không xa. Hay nói đi, huyền huyết ngạc cước trình nhanh như vậy, như thế nào có thể sẽ làm đi đường chính là không thấy đi tới đâu. Đến nơi này chân núi, mọi người mới phát hiện, tại đây đỉnh núi vị trí, có một tòa thập phần xa hoa đại điện. Nhìn đến đại điện này, Phượng Phỉ Ngọc hồi tưởng hắn kiếp trước lấy được tin tức, nghe nói Phong Kiều cùng cung quân bảo là ở một tòa trong đại điện tiếp nhận truyền thừa, sau Lương Hữu Trưởng cũng là tại đây tòa trong đại điện tiếp nhận truyền thừa. Cái này truyền thừa tổng cộng là ba, một là đan đạo, một là kiếm đạo, còn có một cái chính là âm công chi thuật, cũng chính là âm đạo. Đời trước cung quân bảo được đan đạo truyền thừa, Phong Kiều được kiếm đạo truyền thừa, cuối cùng âm đạo truyền thừa tiện nghi Lương Hữu Trưởng. Cũng là bởi vì biết cuối cùng này một cái truyền thừa là âm đạo, Lương Hữu Trưởng mới có thể không tiếc số tiền lớn bán đấu giá hạ cung quân bảo trong tay bí cảnh bản đồ. Đời này Phượng Phỉ Ngọc cũng không muốn lại nhượng Lương Hữu Trưởng có cơ hội có thể dùng, được đến cái này âm công truyền thừa, tăng lên thực lực của mình. Phượng Phỉ Ngọc vốn nghĩ là, nhượng Phong Kiều được âm đạo truyền thừa, cung quân bảo vẫn phải là hắn đan đạo, nhiếp song song được kiếm đạo truyền thừa. Phượng Phỉ Ngọc không nghĩ tới chính là hắn nhìn đến nhiếp song song vũ khí thế nhưng là một bụi sợi tơ, hơn nữa uy lực cường đại như thế, đương nhiên nhiếp song song vẫn là bội kiếm, trên người cũng là kiếm ý lâm liệt, hiển nhiên kiếm đạo tu vi tuyệt đối không kém. Phượng Phỉ Ngọc không biết nhiếp song song đời trước vì cái gì không có đem thiên ti nhiễu cái này binh khí bại lộ ra, bất quá nghĩ đến cũng không phải không thể lý giải. Đời trước Phượng Phỉ Ngọc vốn là tiếp xúc không đến nhiếp song song cái này phương diện đại tu sĩ, thêm tu luyện giả vũ khí nhiều pháp bảo nhiều cũng không phải kỳ quái sự. Bởi vì mỗi người đều muốn để lại cái con bài chưa lật, không để người biết mình có bao nhiêu pháp bảo binh khí rất bình thường, này đó không biết lúc nào chính là cứu mạng đồ. Nếu nhiếp song song cho tới nay trước mặt người khác đều là sử dụng kiếm đạo, chỉ tại sau lưng ra ngoài lịch lãm, hoặc là cái gì nguy hiểm trường hợp thời điểm mới sử dụng thiên ti nhiễu, người khác không biết nàng còn có cái thiên ti nhiễu thực hiện bảo cũng không kỳ quái. Bởi vì nhiếp song song sở trường binh khí thay đổi, Phượng Phỉ Ngọc ngược lại không biết nên như thế nào nhượng nhiếp song song lựa chọn truyền thừa vốn là không phải tốt được, thật được người ta truyền thừa, tu luyện là nhất định. Nếu nhiếp song song chủ công là thiên ti nhiễu, nàng kia được kiếm đạo truyền thừa không hẳn chính là chuyện tốt. Liên tại Phượng Phỉ Ngọc phiền não thời điểm, hắn phát hiện mình đã muốn bị nhiếp song song ôm lên núi đỉnh, đứng ở truyền thừa cửa đại điện trước, mà nhiếp song song đang quay lưng hắn, thoạt nhìn giống như tại cùng thứ gì rằng có giống nhau.